Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 21, không còn trong sạch. Góc truyện audio.com. Mộ Như nghe xong, đáng thương nhìn Đông Phương Mặc rồi nhìn về phía ánh đèn rực rỡ, cuối cùng run giọng hỏi anh. Có thể, tắt đèn được không? Tịch, Mộ, Như, Đông Phương Mặc rốt cục giống lên một cách không khoan dung, xe lăn nhanh chóng quay người xuống giường, vươn tay nắm lấy cánh tay của cô trực tiếp kéo cô vào trong vòng tay của anh. Tôi cười, Mộ Như nhìn hắn mở miệng lần nữa, sợ tới mức dãy ra khỏi cánh tay, lăn hai lần mới lăn vào giữa giường. Nhìn khuôn mặt quỷ dị cùng đôi mắt lạnh như băng trượt băng của Đông Phương Mặc, cô biết mình không có đường lui, trước mặt người đàn ông này, ngoài nghe lời thì cô không thể chống lại được. Cuối cùng, ngay khi nghiến răng, dùng đôi tay run rẩy cởi từng cúc áo của chính mình. Hết lớp này đến lớp khác, nước mắt lăn dài như hạt vỡ, vừa xé toạc bộ đồ ngủ của cô. Đừng khóc, giọng nói lạnh lùng và thẳng thừng của Đông Phương Mặc thấp giọng nói. Không muốn cởi thì quên đi, đừng làm như tôi đang ép buộc em, loại chuyện vợ chồng này vốn dĩ là anh tình tôi nguyện, nếu em không muốn thì về nhà họ Tịch đưa Tịch Mộ Tuyết đến thay em. Tịch Mộ Như đang rưng rưng, nghiến răng kìm nước mắt đổ, nhưng tay cô vẫn run lên, may mà Đông Phương Mặc không thúc giục cô nhanh chóng cởi ra. Cuối cùng, 5 phút sau, cô chỉ ở tư thế 3 điểm, rụt rè quỳ xuống giường, nhìn Đông Phương Mặc nhưng không có động thái tiếp theo. Tịch Mộ Như, em không cho rằng chồng cô là tôi có khả năng xuyên qua vải vóc của cô như giày trượt băng sao? Giọng nói lạnh như băng của Đông Phương Mặc giống như gió tuyết thổi trên dãy. Thiên Sơn, lạnh đến buốt giá. Đông Phương Mặc rất bất mãn lưng co rút lại, vẻ mặt u ám như bóng ma, sau đó giễu cợt nói, nhìn dáng vẻ của cô thật sự là còn trong sạch sao? Đương nhiên cô không còn trong sạch bởi vì tối hôm qua cô bị đả kích bởi một người lạ, sự trong sạch của cô đã bị phá vỡ bởi con quỷ vô danh đêm qua, giọt máu tượng trưng cho người con gái trong sạch đã mất vào đêm qua. Tuy nhiên, những chuyện này không được nói cho Đông Phương Mặc, cô cũng không thể đưa ra chứng cứ chứng minh tối hôm qua mình bị một người đàn ông xa lạ cưỡng gian, một khi nói ra những chuyện như vậy, Đông Phương Mặc sẽ không tin, nhất định sẽ nghĩ cô cố ý nói dối để lừa gạt anh. Hơn nữa, tại sao Đông Phương Mặc lại nói rằng cô không còn trong sạch? Anh không bắt cô đi với những người đàn ông khác, chỉ vì trên ngón, tay của anh không có dính máu ghê tởm, thật là vô nghĩa, vì vậy cô cắn chặt răng, lạnh lùng nói, Đông Phương Mặc anh tại sao nói tôi không còn trong sạch? Tịch Mộ Như, ngay cả kẻ ngốc cũng biết nếu còn trong sạch lần đầu tiên sẽ chảy máu, nhưng bây giờ em không có bằng chứng chứng minh mình còn trong sạch. Giọng nói của Đông Phương Mặc lạnh như băng, khiến cô không còn chút tình cảm nào. Đúng, đúng là lần đầu tiên hầu hết phụ nữ đều chảy máu. Mộ Như hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn Đông Phương Mặc với ánh mắt giễu cợt, tuy nhiên, tôi nghĩ anh Đông Phương cũng là một người hiểu biết. Anh nhất định đã học kiến thức sinh lý học thông thường từ trước. Nên biết màng trinh rất mỏng và dễ vỡ, nếu vận động mạnh cũng có thể bị vỡ như chơi bóng rổ, đi xe đạp. Những trường hợp này có thể làm vỡ màng không? Nên, nói không còn trinh sao? Đông Phương Mặc sửng sốt một chút, nhìn nữ nhân quên không che thân thể trắng nõn để đối phó hắn, sắc mặt trầm xuống, xem ra là thật sự đánh giá thấp người phụ nữ này. Vậy thì ý em là, ánh mắt Đông Phương Mặc hiển nhiên là mỉa mai nhìn nữ nhân vẫn đang cuộn tròn trên giường, dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn hắn, châm chọc nói, em là bởi vì những nguyên nhân đặc biệt này mà hỏng mất. Ừ, Mộ Như đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô không thể nói rằng mảnh trinh của chính mình bị ai đó cướp mất bởi vì như vậy cô sẽ bị trả về nhà họ Tịch, còn nếu cô quay lại nhà họ Tịch mà để Tịch Mộ Tuyết đi qua thì cuộc đời của cô phải tệ hơn gấp mấy lần ở nhà Đông Phương, bởi vì Tịch Viễn Trình sẽ không để cô đi, và Tịch Mộ Như như cô cũng sẽ không đi đi, và làm thế nào cô có thể được cải chính. Được rồi, vì em đã nói em còn trong sạch thì... Đông Phương Mặc dừng lại ở đây, nhìn cô một cái đầy ẩn ý, sau đó vừa quay xe lăn về phía cửa, anh lạnh lùng buông một câu, từ nay về sau, em có thể làm vợ tôi, nhưng đây là con đường em chọn, và tương lai em không thể trách người khác được. Mộ Như đang nhắm mắt thì nghe thấy tiếng đóng cửa, tim vẫn đập thình thịch, Đông Phương Mặc chết tiệt, Đông Phương Mặc ghê tởm, cuối cùng cô cũng vượt qua được mức độ mê muội này, cách chương.